Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1352, chương 1354, Địa ngục chi môn Tấn Thăng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Ở trong quá trình này, đại biểu địa ngục chi môn điểm sáng biến đến càng phát sáng ngời lên. Địa ngục chi môn trên cánh cửa đồng dạng phát sinh biến hóa. Phía trên xuất hiện sinh động như thật bé chát bức họa. Ba tương đương nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Địa ngục chi môn rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó khí thế tăng vọt một mảng lớn. Trung phẩm lang hoàn chí bảo. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là thôn phệ hai cái ác ma quân chủ bản nguyên. Vậy mà liền để địa ngục chi môn càng tiến một bước. Đến cùng là tổ hợp hình dị bảo. Theo địa ngục chi môn tấn thăng. Đại biểu quang ám chi môn điểm sáng đồng dạng tăng lên một đoạn. Bất quá khoảng cách cực phẩm lang hoàn chí bảo như cũ có một khoảng cách lớn. Cũng không phải là không có tai hại. Theo địa ngục chi môn cùng thiên đường chi môn kéo ra chênh lệch. Quang ám chi môn không khỏi xuất hiện đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Uy năng ngược lại là tăng cường. Nhưng lại khó có thể lại làm đến như trước kia giống như điều khiển như cánh tay. Bất quá. Quang ám chi môn trung quy là phụ trợ loại dị bảo. Dạng này ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Trung quy là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, Lý Trường Sinh không còn dám tiếp tục tấn thăng địa ngục chi môn. Nếu không một khi cùng thiên đường chi môn chênh lệch quá lớn. Rất có thể không cách nào lại cùng thiên đường chi môn dung hợp sử dụng. Chỉ có tại dung hợp về sau. Tổ hợp hình dị bảo mới có thể phát huy ra một cộng một dấu lớn hai uy lực. Nếu không đơn đả độc đấu, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, một khi chênh lệch quá lớn, có khả năng sẽ phát sinh không thể dự đoán phụ diện ảnh hưởng. Lý Trường Sinh không muốn đánh bạc, cũng không dám đánh bạc. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn thông qua rít lên quần phong bên trong ẩn tàng cổ đại cánh cửa. Tiến vào thâm nguyên đệ 4 tầng 21 trắng xám quốc độ. Tiêu diệt thực thi quỷ chi vương Đa Thụy Sâm. Nhưng địa ngục chi môn ăn quá no bụng. Hắn không thể không tạm thời thả Đa Thụy Sâm một ngựa. Chuẩn bị đợi đến thiên đường chi môn tấn thăng trung phẩm lang hoàn chí bảo lại nói. Thâm nguyên đệ 422 tầng ngoại trừ những địa phương này bên ngoài. Còn có một chỗ tên là tập kết chi môn đặc thù chỗ. Đây là một tòa cự đại hình vòng truyền tống môn, có thể cho phép song hướng thông hướng ra nặc cổ biết được nhiều cái chủ vật chất vị diện thế giới. Những cái kia nhân loại nô lệ thì là đến từ những thế giới này. Thông qua Adrian tự thuật, Lý Trường Sinh đối mấy cái này vị diện có một mặt hiểu rõ. Mấy cái này vị diện đại bộ phận đều bị chiếm đóng tại ra nặc cổ đại quân. Này chủ yếu cùng lực lượng của bọn nó hệ thống tương đối yếu ớt có quan hệ. Không có đản sinh ra đủ để chống lại gia nặc cổ cường giả. Bị gia nặc cổ đại quân chiếm lĩnh. Liên tục không ngừng phản hồi thâm nguyên đệ 422 tầng. Mặt khác, mấy cái này vị diện đang từ từ bị thâm nguyên cùng chất hóa. Đợi đến hàng trăm hàng ngàn năm sau. Chỉ sợ cũng sẽ dung nhập thâm nguyên không đáy. Đối với mấy cái này vị diện, Lý Trường Sinh lấy một chút biện pháp. Ngoại trừ để Adrian điều về ác ma đại quân bên ngoài. Càng là trực tiếp sử dụng quang ám chi môn năng lực cưỡng ép chặt đứt thâm nguyên không đáy cùng mấy. Cái này vị diện liên hệ. Làm đến nguyên bản liên tục không ngừng tràn vào mấy cái này vị diện thâm nguyên ý thức bị cưỡng ép. Cắt đứt, có thể cam đoan trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại để thâm nguyên ý thức tiếp tục ăn mòn mấy. Cái này vị diện, đến mức về sau liền không nói được rồi. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh trở về yêu tinh thế giới. Theo gia nặc cổ vẫn lạc, lại thêm trình độ nhất định thống trị thâm nguyên đệ 422 tầng. Trong thời gian ngắn Lý Trường Sinh không cần lại lo lắng sẽ có ác ma quân chủ uy hiếp yêu tinh thế. Giới, kể từ đó, Lý Trường Sinh cũng liền có thể rút tay ra ngoài. Không cần lại bó tay bó chân. Lý Trường Sinh móc ra được từ gia nặc cổ bảo châu. Quan sát tỉ mỉ bảo châu bên trong tròng mắt. Cái này là một đôi nắm giữ trọng đồng tròng mắt. Còn ngâm lấy cạn chất lỏng màu vàng. Cầm giữ có như thế đặc thù tròng mắt. Lại thêm nắm giữ khám phá huyễn tượng năng lực. Ngoại trừ Trọng Minh Điều còn có thể là ai? Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có ở Gia Nặc Cổ trong bảo khố tìm tới Trọng Minh Điều thi thể. Có khả năng tại nó trong giới chỉ. Đương nhiên, coi như đầu này Trọng Minh Điều thật chết tại Gia Nặc Cổ thủ hạ. Thi thể của nó đại khái dẫn đã bị trở thành thực vật. Cho dù là đối ác ma quân chủ tới nói, thần thú huyết nhục cùng linh hồn một dạng đồng dạng đều là đại bổ chi vật. Tại có thể thoát ra về sau, Lý Trường Sinh lập tức bắt đầu liên hệ Hỏa Nộ Vương. Tại Nhân Hoàng tổ chức giao lưu hội bên trong, Lý Trường Sinh cùng Hỏa Nộ Vương đã đạt thành hiệp nghị. Hỏa Nộ Vương ủy thác Lý Trường Sinh hiệp trợ chém giết ngụy yêu hoàng cấp hóa xà. Thù lao là một bộ tù nghiêu thi thể. Mà hóa xà thi thể cùng còn lại đoạt được đều về Hỏa Nộ Vương tất cả. Đối với cỗ kia tù nghiêu thi thể, Lý Trường Sinh có thể nói là nhất định phải được. Hắn Ly Long thì có cơ hội càng tiến một bước. Tại nhiều song tự vương bên trong, Hỏa Nộ Vương thuộc về tán tu, không có thành lập quốc gia của mình, chủ yếu tại Nam Hải khu vực phụ cận hoạt động. Phương thức liên lạc rất đơn giản. Lý Trường Sinh trực tiếp đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện bên trong. Đem nhất đạo ý niệm rơi vào Hỏa Nộ Vương vương tọa phía trên. Sau một khắc, Hỏa Nộ Vương bóng người xuất hiện tại Vạn Vương Điện bên trong. Đối với Lý Trường Sinh chủ động liên hệ, Hỏa Nộ Vương có chút thụ sủng nhược kinh. Trong mắt hắn, Lý Trường Sinh cùng đế giả không hề khác gì nhau. Không phải đế lại hơn hẳn đế giả. Đây là đông đảo cường giả đối Lý Trường Sinh đánh giá. Không thẹn với Vạn Thánh Vương danh hào. Hỏa Nộ Vương tính khí nổi danh táo bạo. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ không xem xét thời thế. Nhất là tại đối mặt Lý Trường Sinh thời điểm. Nguyên bản Hỏa Nộ Vương coi là Lý Trường Sinh gần đây mọi việc bận rộn. Tạm thời không có thời gian. Bởi vậy một mực không có chủ động liên hệ Lý Trường Sinh. Chuẩn bị chờ một đoạn thời gian sau lại xách sự kiện này. Kết quả không nghĩ tới Lý Trường Sinh chủ động liên hệ hắn. Hai người không có ở Vạn Vương Điện bên trong chờ lâu. Đang thương lượng sau đó, ào ào đem ý thức rút ra Vạn Vương Điện. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy nhị túc kim ô, hóa thành một đạo ly hỏa cầu vòng, hướng về Nam Hải phương hướng Càn Nguyên đảo bay đi. Tại rất nhiều Nam Hải hòn đảo bên trong, luận diện tích Càn Nguyên đảo có thể nói là số một số hai tồn tại. Phương diện này đủ để có thể so với Lang Gia Quốc. Chỉ là, Càn Nguyên đảo đất đai cằn cỗi, bị giới hạn tư nguyên, mật độ nhân khẩu rất thấp, cũng liền miễn cưỡng 100 vạn nhân khẩu. Hỏa Nộ Vương sinh ra ở Càn Nguyên đảo, bởi vậy đối Càn Nguyên đảo vô cùng để bụng. Khi biết có một đầu ngụy yêu hoàng cấp hóa xa tàn phá bừa bãi Càn Nguyên đảo, liền muốn trợ Càn Nguyên đảo vì dân trừ hại. Đáng tiếc, Hỏa Nộ Vương không phải hóa xà đối thủ. Hắn cũng dùng qua rất nhiều kế sách. Nhưng đầu này hóa xà có chút xảo trá. Căn bản không hề bị lay động. Dưới loại tình huống này, Hỏa Nộ Vương chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Lần này ra ngoài Nam Hải, Lý Trường Sinh ngược lại cũng không sợ bị Nhân Hoàng chặn đánh. Bởi vì hắn tùy thân mang theo hai cái truyền tống trận. Chỉ cần xuất hiện tình hình nguy hiểm, liền có thể tùy thời để võ đế, văn đế truyền tống tới. Võ đế cùng văn đế cũng giống như vậy. Đây cũng là ba người nhanh chóng nhất tập kết phương pháp. Đương nhiên, cái này cũng không bảo hiểm. Tỉ như tiến vào cấm chế truyền tống trận vận chuyển khu vực. Cấm trận các loại tình huống. Bởi vậy còn có mấy bộ dự bị phương án. Lấy tốc độ nhanh nhất lẫn nhau trợ giúp. Không bao lâu. Càn Nguyên đảo thấy ở xa xa, Hỏa Nộ Vương đã sớm đến. Khi thấy Lý Trường Sinh về sau, vội vàng cúi người chào, dùng vẫn là lấy trang trọng nghiêm túc lấy xưng đế giả chi lễ. Hỏa Nộ Vương miệng hạ, ta còn không phải đế giả, không đảm đương nổi đế giả chi lễ. Lý Trường Sinh vội vàng ngăn lại Hỏa Nộ Vương hành lễ. Lập tức cùng Hỏa Nộ Vương tiến vào Càn Nguyên đảo phía bắc. Đầu kia hóa xà xào huyệt là ở chỗ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.